Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, xé rách chúc mừng khúc phóng túng Cô Minh trở thành quyển sách đường chủ. Lục Thanh Phong muốn đi chính là tinh anh lộ tuyến. Trương Bác 5 người tấn thăng chân khí cảnh tứ trọng, cũng có hơn 1 năm thời gian. Thông qua hơn 1 năm nay đến nay, có khổ tu thuật pháp, có nghiên tập luyện đan, luyện khí, phù lục chi thuật, đều có am hiểu, đợi sơ bộ nắm giữ về sau, có cảm giác tại Thượng Dương Quốc bên trong tu hành chậm chạp. Rốt cục quyết định mở ra trường sinh thí luyện, thút thít trong đầm lầy yêu thú hoành hành, các loại địa hình càng là phức tạp, muốn ở trong đó đi đường, sinh tồn, còn muốn chiếu cố tu hành. Đem tu vi tăng lên đến trúc cơ kỳ, tuyệt không phải chuyện dễ. Bất quá tổ sư đã thiết hạ như vậy thí luyện, định sẽ không là tử cục. Tạ Địa lên tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực, sớm đã không kịp chờ đợi. Bốn người khác dù kiệt lực áp chế, nhưng cuối cùng khó mà che giấu kích động. Chờ mong, một khi thông qua trường sinh thí luyện, đầu tiên cũng đã là trúc cơ tu sĩ. Còn nữa, đến tu hành giới về sau, từ đây trường sinh có hy vọng, càng có thể kiến thức huyền bí rộng lớn tu hành giới. Lúc này mới nhất khiến người ước mơ, 5 người đi vào thút thít đầm lầy biên giới, liếc nhau, một cước bước ra, bước vào thút thít đầm lầy. Trường sinh thí luyện, thẳng tiến không lùi, ngọn núi nào đó, trong động phủ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng. Trước mắt là Trương Bác 5 người bước vào thút thít đầm lầy hình ảnh. Nhóm đầu tiên đệ tử rốt cục mở ra thí luyện. Tiếp xuống, Thượng Dương Quốc sẽ có liên tục không ngừng đệ tử tiến vào thút thít đầm lầy. Mở ra trường sinh thí luyện, nhiều nhất 1-20 năm, liền có đệ tử hoàn thành thí luyện, tu thành trúc cơ, tiến vào tu hành giới. Ta nhiều nhất còn có thời gian 10 năm chuẩn bị. Lục Thanh Phong đứng dậy, mắt lộ ra vẻ suy tư. Cần chuẩn bị không nhiều, nhưng đều rất trọng yếu, như sàng chọn tung ra đệ tử vị trí, tìm hiểu đại thể tình huống, như chuẩn bị các loại nhiệm vụ ban thưởng, trúc cơ giai đoạn đan dược, pháp khí, phù lục chưa chút. Bất quá trọng yếu nhất, cũng mấu chốt nhất, vẫn là liên quan các nơi đệ tử thực hiện vật phẩm vãng lai truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp ta đã bắt đầu tiếp xúc, vẻn vẹn truyền tống vật phẩm kỳ thật không khó. Lục Thanh Phong tiến vào trường thanh giới khoảng chừng 100 năm thời gian, bài trừ chuyển sinh trì bên trong 16 năm, cũng có hơn 80 năm. Những năm này Lục Thanh Phong tại trường thanh giới bên trong tuy nói đã làm nhiều lần sự tình, có thể nghiên cứu trận pháp lại một khắc chưa ngừng. Lúc đầu tìm kiếm luyện hóa trung nguyên đại địa các nơi miếu thờ, đạo quán hương hỏa, đạt được hải lượng thiên ngân. Cái này vài ngày ngân trừ chút ít dùng để tu hành bên ngoài, tuyệt đại đa số đều bị Lục Thanh Phong dùng để lĩnh hội trận pháp cấm chế. 70-80 năm thời gian, thiên ngân tương trợ phía dưới, không thua gì nghiên cứu gần ngàn năm trận pháp cao thủ. Bây giờ cấm chế thành thạo, các loại bên trong đề giai trận pháp cũng kém không nhiều nắm giữ. Giờ phút này đã bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận pháp. Trong hiện thực 10 năm, trong trò chơi chừng ngàn năm, đầy đủ Lục Thanh Phong đem truyền tống trận pháp triệt để nắm giữ. Nhưng cùng lúc đó, luyện chế truyền tống trận pháp các loại vật liệu cũng phải mau chóng thu thập, để tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Luyện tinh, huyễn mộng thạch, tử kim đồng, luyện chế truyền tống trận tài liệu khác dễ tìm, duy chỉ có cái này ba loại vật liệu chân quý nhất. Lục Thanh Phong không cần luyện chế có thể truyền tống người truyền tống trận, cũng không cần cỡ lớn truyền tống trận, cần vật liệu lượng không nhiều. Nếu có thể tìm được một khối luyện tinh, một khối huyễn mộng thạch, một khối tử kim đồng, đủ luyện chế 4-5 bộ truyền tống trận pháp. Nhưng khó liền khó tại cái này ba loại vật liệu mảy may khó tìm, luyện tinh là dị trùng sắt, kiến lửa ăn khoáng thạch về sau. Tồn tại ở trong bụng một loại hiếm thấy vật liệu, có thể dùng tại gia cố pháp khí, đồng dạng có thể dùng đến gia cố truyền tống trận pháp. Tránh không gian ba động tạo thành trận bàn tổn hại, huyễn mộng thạch sản xuất tại mộng ảo chi địa, trải qua kỳ lạ lực lượng nhuộm dần, có được một tia tựa như ảo mộng thuộc tính, nhưng cấu kết hai nơi không gian, là phụ trợ trận pháp hư không định vị chi dụng, tử kim đồng so với cả hai, ngược lại là bình thường nhất, vẻn vẹn sản xuất tại phổ thông mỏ đồng bên trong, nhưng trăm ngàn tòa mỏ đồng núi, sợ cũng tìm không được một khối lớn chừng bàn tay tử kim đồng. Quả nhiên, rộng tung lưới sách lược không sai, Lục Thanh Phong trở nên đau đầu, càng phát giác đem Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử tản vào Tam Sơn Cửu Thủy tu hành giới các nơi sách. Lược lại chính xác bất quá, nếu như lúc này có 3.000 đệ tử, phân bố các phương, dù là ba loại vật liệu lại khó tìm, một cái nhiệm vụ phát ra ngoài, chỉ cần cho ra đầy đủ ban thưởng, lo gì tìm không thấy. Bất quá bây giờ, vẫn là được thành thành thật thật mình tới. Trước nhờ Lạc Hà Tông bốn phía nghe ngóng, nếu có thể dùng linh thạch mua xuống tốt nhất, nếu là không được, nghĩ biện pháp khác nữa. Lục Thanh Phong lắc đầu, đi ra động phủ, đang muốn hướng Tấn Vân Phong tiến đến, chợt nhướng mày, phất tay, một màn cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. 3 tháng trôi qua, Tụ Vân Sơn mạch tình thế hỗn loạn, càng ngày càng nghiêm trọng, ám đấu dần dần diễn biến thành minh tranh. Điên rồi, quả nhiên là điên rồi. Cái này Xích Hồng Môn an dám như thế. Tấn Vân Phong bác phòng quan sát, Mai Thanh Diễm phẫn nộ, thanh âm vang động trời. Trên đài, Chu Nguyên, Nhạc Linh Tê cùng Tuế Cửu Phong, Chu Thành Cốc hai vị trưởng lão ở đây. Về phần Tuế Hàn Sơn, Xích Hồng Môn công nhiên tập kích ta Lạc Hà Tông mỏ linh thạch, đả thương Tuế sư huynh, đồ mấy chục đệ tử. Đây là tuyên chiến. Mai Thanh Diễm hai mắt phun lửa, phẫn nộ đến cực hạn. Ngay tại hôm nay, Tấn Vân Phong hướng bắc 1.300 dặm mỏ linh thạch chỗ, một đám tu sĩ đột nhiên xuất hiện, đem Lạc Hà Tông đóng giữ mỏ linh thạch 36 tên đệ tử toàn bộ đánh giết. Tuế Hàn Sơn lĩnh Nhạc Diệu Pháp, Lạc Vân Sinh hai vị trưởng lão, song quyền nan địch tứ thủ. Cuối cùng Tuế Hàn Sơn liều mạng trọng thương, mới đưa hai người mang về Tấn Vân Phong. Giờ phút này 3 người toàn bộ trọng thương, tuy không lo lắng tính mạng, nhưng khẩu khí này quả thực khó nuốt xuống. Xuất thủ những này tu sĩ dù làm ngụy trang, Tuế Hàn Sơn lại nhận ra, trong đó không ít người thi triển pháp môn, chính là Xích Hồng Môn, Hỏa Luyện Thương Khung Bí Điển. Che một tầng băng gạc liền động thủ, rõ ràng là làm một chút mặt ngoài công phu, căn bản không sợ Lạc Hà Tông biết được. Việc này, Chu Nguyên nhíu mày, Xích Hồng Môn như thế nào dám liều lấy lưỡng bại câu thương, cùng ta Lạc Hà Tông khai chiến, chẳng lẽ liền không sợ Kim Lan phái diệt yêu bảo ngồi thu ngư ông thủ lợi? Đúng vậy a, Dương Bất Phàm không nên như thế không khôn ngoan mới là. Nhạc Linh Tê trên mặt cũng có không hiểu, Mai Thanh Diễm nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm tư. Một bên Tuế Cửu Phong trên mặt nộ khí chưa tiêu, Thái Thượng Trưởng Lão Tuế Hàn Sơn là hắn tổ phụ, lần này trọng thương, hắn so bất luận kẻ nào đều phẫn nộ, nhưng hắn có thể áp chế phẫn nộ, ngược lại dụng tâm hơn suy nghĩ. Lúc này có chút ý nghĩ, lần này Bách Thảo Viên bên trong, ta tông độc tài tầng dưới linh dược, Kim Lan phái diệt yêu bảo gần như chỉ ở thượng tầng có chút thu hoạch, Xích Hồng Môn căn bản không có chút nào thu hoạch, càng tổn hại 4 tên trúc cơ trưởng lão. Ngoài ra 3 phái còn tổn hại mấy trăm linh thạch. Có nhóm này linh dược, linh thạch, lại có Lục trưởng lão đem linh dược, linh thạch chuyển hóa thành linh đan, pháp khí, mở rộng ưu thế, có thể đoán được, ta Lạc Hà Tông thừa này chi thế tại gần trăm năm ở giữa nhất định nện vững chắc căn cơ. Cấp tốc siêu việt ba tông, trở thành Tụ Vân Sơn Mạch đại phái đệ nhất. Có thể lần này không phải Xích Hồng Môn Không Khôn ngoan xuất thủ, mà là ba phái liên thủ, muốn đối phó ta Lạc Hà Tông. Tuế Cửu Phong sắc mặt nghiêm túc, phân tích chi ngôn đâu ra đó. Chu Nguyên nghe, cùng Nhạc Linh Tê, Mai Thanh Diễm hai người liếc nhau, sắc mặt đồng thời đại biến, Ngân Giác Sơn. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.